Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 121, một ngón tay nghiền chết ngươi. Tần Vân Đế Chủ, khó tránh khỏi có chút quá mức. Nhìn xem Tần Vân, Tề Vân Tông Chủ, vẻ mặt trầm thấp nói. Quá phận, không, đây bất quá là mới bắt đầu. Tần Vân nhìn xem Tề Vân Tông Chủ. Trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một tấm phổ thông trang giấy xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Thứ này, chắc hẳn Tề Vân Tông Chủ nên nhận biết đi. Tần Vân đem trang giấy trong tay ném cho Tề Vân Tông Chủ. Đây là, Tề Vân Tông Chủ, hai con người khẽ híp một cái, nhìn xem trên trang giấy nội dung. Tề Vân Tông Chủ sắc mặt càng là khó coi không thôi. Trên trang giấy câu kia, ta Tần Vân không xứng Lưu Hy, đính hôn như vậy giải trừ. Nhàn nhạt một hàng chữ, tựa hồ ẩn chứa thiếu niên trước mắt vô cùng đáng sợ nộ khí. Tần Vân Đế Chủ, chuyện này, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Này chính là một bình hoàng cấp đan dược. Không bằng chuyện này, cứ tính như thế nào? Tề Vân Tông Chủ hít sâu một hơi, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện ở Tề Vân Tông Chủ trong tay. Nhìn xem Tần Vân, Tề Vân Tông Chủ thấp giọng nói, được rồi, con mẹ nó ngươi gọi ta tính toán, ngươi cho rằng lão tử để ý ngươi đan dược? Nhìn xem Tề Vân Tông Chủ, Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, bên cạnh, Mạc Vân Mạc Trùng đám người trong mắt cũng lạnh lùng xuống tới. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Lưu Hy là hạng gì cao ngạo sắc mặt, nếu không phải Tần Vân mạng lớn, hiện tại Tần Vân chỉ sợ sớm đã chết tại Lưu Hy trong tay. Tần Vân Đế Chủ, đây chính là Tề Vân Tông. Ta Tề Vân Tông truyền thừa mấy ngàn năm, cũng không phải bình thường võ hoàng có khả năng gây chuyện. Nhìn xem Tần Vân, Tề Vân Tông Chủ thanh âm trầm thấp nói, phải không? Tần Vân theo trên chỗ ngồi đứng lên. Tề Vân Tông Chủ lời này là không định trục xuất Lưu Hy rồi. Dù sao Tề Vân Tông là thế lực lớn, nếu là bị Tần Vân đè ép trục xuất môn hạ đệ tử, đây tuyệt đối là to lớn sỉ nhục. Ta Tần Vân chính là Tần Thiên Quốc Tần gia đệ tử, hôm nay cố ý đến đây khiêu chiến ngươi Tề Vân Tông. Tề Vân Tông bên trong, lão cẩu chó con đều có thể ra sân, bản đế chiến bại liền có thể thối lui, bằng không bản đế liền đem bọn ngươi tất cả mọi người đều đánh một lần. Tần Vân đột nhiên đứng lên, lãnh ngạo thanh âm cuồn cuộn mà ra, toàn bộ Tề Vân Tông tại thời khắc này đều vang lên Tần Vân thanh âm. Cái gì? Tần Vân đến rồi, hắn muốn khiêu chiến ta Tề Vân Tông? Mẹ nó, tên sát tinh này sao lại tới đây? Liền Mẫn gia gia chủ cũng đỡ không nổi hắn. Ta Tề Vân Tông bên trên, ai có thể ngăn cản tên sát tinh này? Ngoặc kép, Tề Vân Tông trong nháy mắt sôi trào lên, hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Tề Vân Tông. Trong tiểu viện, Lưu Hy sắc mặt càng ngày càng trắng, lập tức khẽ cắn răng hướng Tề Vân đại điện đi đến. Tề Vân trên đại điện, Tề Vân Tông đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Tần Vân, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem Tần Vân, Tề Vân Tông chủ trong mắt phẫn nộ khôn cùng, khinh người quá đáng. Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh, lúc trước Lưu Hy ức hiếp hắn Tần Thiên Quốc thời điểm, không coi là khinh người quá đáng rồi, hắn bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Lão cẩu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn xem Tề Vân Tông chủ, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Ngươi, Tề Vân Tông chủ tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Hắn nhưng là Tề Vân Tông Tông chủ, lúc nào bị người như thế kêu lên? càng quan trọng hơn là hắn còn không dám cùng Tần Vân giao chiến a. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, Tề Vân Tông bên trên đột nhiên chấn động lên, sau một khắc, một đạo đáng sợ vô biên khí tức theo Tề Vân Tông hậu sơn phóng lên tận trời. Cuồng đồ phương nào dám đến ta Tề Vân Tông dương oai, ta Vũ Si nghênh chiến. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, hư không bên trong, một cỗ vượt qua võ hoàng lực lượng cuồn cuộn mà ra. Cỗ lực lượng này hàng lâm xuống, phảng phất thiên địa chí tôn, đáng sợ khôn cùng. Là Vũ Si sư huynh xuất quan, là Vũ Si sư huynh. Vũ Si sư huynh bế quan 3 năm số 07 tháng, cuối cùng là xuất quan. Cỗ lực lượng này chỉ sợ đã là vượt ra khỏi võ hoàng chi cảnh. Cái này Tần Vân lần này chết chắc. Vũ Si sư huynh xuất quan thật là đúng lúc. Ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân Tông đều sôi trào lên. Ong ong, hư không bên trong, một bóng người đạp không tới. Người này trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, hai con người nhìn xem Tần Vân đám người càng là mang theo một vệt cao cao tại thượng xem thường. Liền là ngươi muốn khiêu chiến ta Tề Vân Tông? Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi. Đúng là bản đế. Tần Vân nhìn xem Vũ Si, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nhất trọng Vũ Tông, thiên phú quả thật không tệ. Nếu là một tháng trước, hắn còn phải tốn phí một chút tay chân. Nhưng bây giờ, người chính là cái kia bế quan hơn 3 năm Vũ Si. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi. Hừ, bản tông bế quan 3 năm, hiện tại đã trở thành tuyệt thế Vũ Tông. Tiểu tử, ngươi tới khiêu chiến ta Tề Vân Tông, đơn giản liền là muốn chết. Hôm nay bản tông xuất quan, liền lấy ngươi tế đạo. Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trong mắt xem thường khôn cùng, bắt ta tế đạo. Ha ha ha, Tần Vân nở nụ cười. Một cái Vũ Tông nói bắt hắn tế nói, thật sự là hài hước. Tiểu tử này thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Vũ Si sư huynh đây chính là ta Tề Vân Quốc bài danh đệ nhị thiên kiêu, liền xem như nữ đế bệ hạ cũng không dám nói có thể ổn ép Vũ Si sư huynh một bậc. Tiểu tử này chờ một chút liền không cười tiếp được, ta đoán hắn sẽ bị Vũ Si sư huynh nghiền thành vỡ nát. Vũ Si sư huynh, xử lý hắn, xử lý hắn. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Tề Vân Tông trong nháy mắt chấn phấn. Đại điện bên ngoài, Lưu Hy trong mắt cũng dâng lên một vệt vui mừng. Nhìn xem hư không bên trong lạnh ngạo thiếu niên, Lưu Hy trong mắt càng là dị sắc liên tục. Tề Vân Quốc thiên kiêu số 1, đây mới là xứng với nàng Lưu Hy người. Thiên phú mạnh lại như thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu Hy trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, hạng run rế cũng mưu toan lay động đất trời. Hôm nay bản đế tại đây bên trong, một ngón tay nghiền chết ngươi, nhường ngươi sinh tử đạo tiêu, trở thành thổi phồng đất vàng. Trên đại điện, Tần Vân nhìn xem Vũ Si, trong mắt lạnh ngạo khôn cùng. Một ngón tay nghiền chết Vũ Si sư huynh, cái này Tần Vân mẹ nhà hắn làm sao không lên trời à? Lúc này còn trang bức, thật là muốn chết. Vũ Si sư huynh, cạo chết hắn. Ngoặc kép, Tề Vân Tông đệ tử từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Quá phách lối, một ngón tay nghiền chết Vũ Si sư huynh, đây là bực nào cuồng vọng. Cuồng vọng khôn cùng, Vũ Si trong mắt cũng dâng lên một vệt nộ khí. Trước mắt Tần Vân, quá phách lối. Mạc Vân Mạc Trùng, lui ra. Đại điện bên trong, Tần Vân không để ý đến Vũ Si, ngược lại đối Mạc Vân Mạc Trùng hai người quát lạnh một tiếng. Vâng, đế chủ. Vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui ra. Vũ Si, ngươi còn chưa xứng, cút ngay cho ta xuống tới. Đại điện bên trong, Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo đáng sợ vô biên hào quang đến. Thân thể nhảy lên, Tần Vân phóng lên tận trời. Lập tức một cước, hướng Vũ Si đỉnh đầu đạp xuống tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.